Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 280, Tu Môn Người. Bloom Thiên Đường cửa lớn xảy ra vấn đề. Tự nhiên phải đến tìm người thích hợp đến tiến hành sửa chữa. Tuy rằng tất cả mọi người cũng không biết nên làm sao sửa chữa. Nên đi tìm ai sửa chữa. Thế nhưng, này, tất cả mọi người cũng không bao gồm Russell ở bên trong. Kamatai, chính là Russell muốn đi địa phương. Đây là một người bình thường cũng không biết. Thậm chí có thể nói trên trái đất phần lớn người cũng không biết địa phương. Lúc này chỉ có số rất ít nắm giữ phép thuật người. Một ít cực kỳ cổ xưa gia tộc mới hiểu được địa phương. Mà Bloom gia tộc cùng Kamatai có một cái để Russell cũng vì đó không nói gì quan hệ. Tuy rằng hắn nhiều năm như vậy đều không đi qua. Thế nhưng tình huống này dưới chính là nên đi thời điểm. Russell trên người còn có phép thuật dấu ấn, từng bị Odin nhìn ra quá, đồng thời dò hỏi quá. Tuy rằng Russell cũng không biết ma pháp này dấu ấn là tác dụng gì. Thế nhưng căn cứ Odin không chịu giúp hắn mở ra thái độ. Hắn cũng từng có một ít suy đoán, cho tới là ai ở trên người hắn lưu lại phép thuật dấu ấn. Trong lòng cũng sớm đã có đáp án, vì lẽ đó dù cho là phép thuật dấu ấn sự tình. Hắn cũng đến đi một chuyến, mà ngoại trừ thiên đường cửa lớn cùng với trên người phép thuật dấu ấn hai chuyện này ở ngoài. Hắn còn có một cái không thể không đi lý do, Eye of Agamotto, hoặc là nói, Tam Gem, vì lẽ đó, Russell trước sau phải đến một lần. Ngày thứ hai, Russell sáng sớm liền một mình lái từ Sơn Đại Ngươi Tinh thị trường giao dịch trên. Mua về dùng để vì chính mình lan truyền tin tức phi thuyền. Bay về phía mục đích của chính mình địa, đã sớm muốn có một chiếc chính mình chuyên môn tòa giá Russell. Nguyện vọng rốt cục được thỏa mãn. Tốc độ của phi thuyền rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đến chỗ cần đến bầu trời. Tuy rằng muốn đến Kamatai phương pháp có không ít, thậm chí gần ở New York phép thuật thánh điện, là có thể đem Russell truyền tống qua. Thế nhưng Russell vẫn là lựa chọn trực tiếp đi Kamatai vị trí. Kethermandu, hắn tuyệt không phải vì lĩnh hội dưới chính mình tốc độ của phi thuyền mới như thế lựa chọn. Nhìn dưới chân, tràn ngập dị vực phong tình, rồi lại dị thường phồn vinh thành thị. Russell đánh lái phi thuyền cửa máy. Một bước bước ra, từ giữa không trung trực tiếp nhảy xuống. Phi thuyền có thể không vào được Kamatai. Trải nghiệm đem rơi tự do vui vẻ sau. Russell bị một trận gió nhẹ nâng lên. Như một mảnh lông chim giống như, nhẹ nhàng rơi vào một cái không người hẻm nhỏ, thu hồi lóe lên một cái rồi biến mất Weaver, để Artemis khống chế trên trời phi thuyền, rơi vào thành thị ở ngoài ẩn giấu đi sau, sửa sang lại y phục của chính mình, hướng về hẻm nhỏ ở ngoài đường phố đi đến, theo tràn ngập niên đại cảm đường phố, Russell chậm rãi hướng về mục tiêu của chính mình cất bước. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, hắn liền phát hiện lén lén lút lút cùng sau lưng tự mình mấy người. Vừa bắt đầu mấy người kia còn đang dùng chính mình trăm ngàn chỗ hở lần theo phương pháp theo. Russell, ngay lập tức, ở nhận định Russell không sẽ phát hiện bọn họ sau, liền nghênh ngang đi theo Russell phía sau, đồng thời còn đang không ngừng rút ngắn cùng Russell khoảng cách. Bọn họ bước lục thân không nhận bước tiến. Mang theo thiên hạ ta to lớn nhất kiệt ngạo vẻ mặt. Nhanh chạy vài bước, đem Russell mơ hồ vây vào giữa. Đứng lại, theo chúng ta đi chỗ tốt. Ngăn cản Russell, bốn người cười gằn nhìn Russell. Bình tĩnh ánh mắt từ bốn người trên mặt đảo qua. Chú ý tới bốn người chỉ thủ trong tay. Russell thản nhiên nói, tốt, thấy bị chính mình bốn người dọa đến Russell phối hợp như vậy. Bốn người mặc dù có chút bất ngờ, thế nhưng vẫn là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng đem Russell mang tới một cái nước thải tràn. Lan, đầy đất rác rưởi dơ bẩn hẻm nhỏ. Kha kha, bốn người cười gằn đem Russell vì là lên. Nhìn Russell quần áo hóa trang, lông mi kim quang, làm bọn họ nghề này. Ánh mắt cũng đến được, bằng không ra tay hàng lậu lúc, sẽ bị người mua khanh. Vì lẽ đó, lấy ánh mắt của bọn họ đến xem. Russell trên người gì đó tự nhiên đều là cao cấp nhất hàng. Lần này kiếm lời phiên. Nhìn nhau, bốn người ánh mắt trở nên hừng hực lên. Đúng là chỗ tốt. Đột nhiên, Russell gật đầu cười. Nhìn bốn người ánh mắt trở nên cân nhắc lên. Hình ảnh như vậy tựa hồ giống như đã từng quen biết. Lẽ nào hắn liền như vậy xem đại dê béo? Russell nhìn một chút chính mình. Đầy người cao cấp làm riêng vật phẩm. Cũng không thân thể cường tráng. Ạch, như thế vừa nhìn. Xác thực phù hợp đại dê béo hình tượng. Russell lời nói để bốn người sững sờ. Cho rằng Russell là dọa sợ. Ha ha, những này có tiền ngu xuẩn. Trên đầu chọc đẩy một cái vết sẹo nam nhân trong lòng nói thầm một tiếng. Đối với Russell nói, đem trên người vật đáng tiền toàn bộ lấy ra. Tối thật là thành thật điểm. Một lúc bị chúng ta tìm ra món đồ gì? Tìm ra một cái đoạn ngươi một cái đầu lâu. Russell ngạc nhiên, nói, không phải nên trực tiếp muốn ta mệnh sao? Ngoặc kép, trầm mặc, đầu lĩnh vết sẹo nam đầu chọc hung tợn nói. Vậy thì muốn mạng của ngươi. Hích, các ngươi đến có nguyên tắc. Ít nói nhảm. Trong bốn người trong đó sững sờ thô bạo kêu một tiếng. Giơ tay hướng về Russell vạt áo chộp tới. Một đạo ánh sáng lạnh lẽo từ Russell trong mắt lóe ra. Ngay ở hắn chuẩn bị giết chết mấy người này lúc. Quát to một tiếng thanh lại đột nhiên vang lên. Dừng tay. Hả? Russell sửng sốt một chút. Hướng về chủ nhân của thanh âm nhìn lại. Lập tức hơi kinh ngạc trợn to mắt. Ma sắc trường báo. Nhuộm trắng hai mai. Cùng với thành thục khiêu gợi dâu ria. Tuy rằng người đến cùng hắn cũng chưa từng thấy. Thế nhưng Russell vẫn là như thế liền nhận ra đối phương. Tương lai Dr. Strange. Stephen Strange. Vào lúc này ngay ở Kamatai. Ngay ở Russell hiện lên trong đầu một cái dấu chấm hỏi thời gian. Tương lai Dr. Strange, nhanh chân một đổ nhằm phía vây quanh Russell bốn người. Giết chết hắn, vết sẹo nam đầu chọc quát lạnh một tiếng. Đi đầu nhằm phía Dr. Strange, ung dung tránh ra đối phương chỉ thủ trong tay. Strange đưa tay ở đối phương trên cổ nhấn một cái. Một đòn đầu gối đánh rơi ở đối phương ngực. Gọn gàng nhanh chóng giải quyết đối phương. Quay về ba người còn lại ngoắc ngoắc ngón tay. Strange nói, đến. Ba người nhìn nhau, kêu to xông ra ngoài. Ầm, ầm, vài tiếng gọn gàng nhanh chóng đánh thanh. Ở Russell trong tay lanh lảnh vang lên. Ba người thời gian trong chớp mắt liền bị Strange ung dung giải quyết. Hắc, nhếch miệng nở nụ cười. Strange vỗ tay một cái, đem chính mình để ở một bên túi giấy nâng lên. Khoảng thời gian này học tập không uổng phí. Hắn còn vô dụng phép thuật. Mấy người này liền ngã xuống. Ngươi đi nhanh đi. Strange đối với Russell khoát tay áo một cái. Một bộ đại ân không lời nào cảm ơn hết được dáng dấp. Russell mang theo một vệt cười khẽ. Vừa đi về phía Strange vừa nói. Kamatai, mang ta đi đi. Tuy rằng hắn biết Kamatai đại khái vị trí. Thế nhưng vẫn phải là tìm một hồi. Có Strange dẫn đường lời nói. Gặp tỉnh một ít công phu. Hả? Strange con ngươi đảo một vòng. Nói, người đang tìm Kamatai. Đúng, gật gật đầu. Russell chú ý tới đối phương lưng ở đưa tay một cái tay xuất hiện một điểm năng lượng màu vàng óng. Sau, thân thể như gió nhẹ giống như biến mất ở tại chỗ. Strange trong lòng cả kinh. Muốn sử dụng phép thuật lúc. Thân thể cứng đờ. Quay đầu đối với ôm lấy chính mình vai Russell lộ ra một cái lúng túng cười. Yên tâm. Ta không phải tới quấy rối. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.